Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 203, tô tầm sủng vật nuôi sủng vật. Góc truyện audio.com. Biến thành người muốn bị nói. Không biến thành người sẽ chết. Hồ ly tinh cảm giác hồ sinh hoàn toàn u ám. Đại sư, tha mạng a đại sư. Tiểu yêu chưa hề hại chết hơn người. Van cầu đại sư xem ở tiểu yêu tu luyện không dễ phân thượng. Thả ta một con đường sống đi. Hồ ly tinh hai con chân trước nâng lên đối mai mập mạp thở dài. Một đôi màu lam nhạt tựa như hổ phách trong mắt chứa đầy nước mắt. Tô tầm mở miệng. Mập mạp, thả nàng đi. Nàng đích xác chưa từng giết người. Theo cổ tịch ghi chép. Dựa vào giết người hút huyết khí tu luyện tinh quái mặc dù tu vi tăng lên nhanh. Nhưng lại sinh lòng lệ khí. Hai mắt xích hồng, tính tình vội vàng sao động giết. Loại này yêu quái tại độ kiếp thời điểm liền khó khăn được nhiều. Bởi vì giết chóc quá nhiều. Thiên địa trung chu, trước mắt cái này hồ ly nhãn thần thanh triệt. Toàn thân lộ ra một cỗ linh khí. Rõ ràng là không tạo qua sát nghiệt. Càng không hút hơn người huyết khí. Vị đại sư này minh giám. Hồ ly tinh nhìn thấy sống sót hy vọng. Vội vàng hướng lấy tô tầm bái hai bái. Tiểu yêu dựa vào hút nhật nguyệt tinh khí tu luyện. Năm gần đây tu luyện càng thêm khó khăn. Mới bắt đầu lấy mị thuật mị hoặc cường tráng nam tử. Hút hắn tinh khí. Nhưng vẫn luôn là có chừng có mực. Chưa hề hại chết hơn người. Nàng hút tinh khí đều là trước dùng mị thuật mị hoặc. Sau đó cái mũi tiến tới hút hai cái liền đem người thả đi. Chưa từng có hại chết qua một người. Tinh khí cùng huyết khí không giống. Tinh khí bị hút hai cái nhiều nhất choáng đầu hoa mắt hai ngày. Bồi bổ lại có thể sinh long hoạt hổ. Nhưng huyết khí bị hút đây chính là sẽ muốn mệnh. Trực tiếp bị hút thành thây khô đều rất bình thường. Nhìn xem thuần bạch sắc hồ ly. Mai mập mạp luôn cảm thấy như thế đối đầu mới đi khá là đáng tiếc. Con ngươi đảo một vòng nói. Tha cho ngươi một mạng cũng không phải không được. Nhưng sau này ngươi đến bạn ta tả hữu. Ngươi bây giờ không thể hóa hình không sao. Đều đã có thể miệng nói tiếng người. Vậy nói rõ cách hóa hình cũng không xa. Ta coi như nuôi cái con dâu nuôi từ bé tốt. Hồ ly run lẩy bẩy. Trong mắt đảo lia lịa. Nâng lên chân trước chỉ tô tầm. Tiểu yêu có thể lựa chọn đi theo vị đại sư kia sao? Mai mập mạp là thật đem nàng dọa. Mà lại nàng nhìn tô tầm bên người có con quỳ. Chắc hẳn tô tầm cũng không cừu thị bọn họ những này dị loại. Mai mập mạp sầm mặt lại. Tức giận bất bình mắng một câu. Đáng chết vạn ác nhan giá trị đảng. Ngay cả yêu cũng bắt đầu nhìn nhan đáng giá. Đã đối phương không phải cùng tô tầm. Hắn có thể làm sao? Còn có thể nói. Không. Chữ sao. Quảng cáo. Tiếng nói vừa ra. Vùng tay lên. Vây khốn hồ ly tinh lá bùa trong nháy mắt là theo gió phiêu tán. Hồ ly tinh vội vàng bốn chân cùng sử dụng chạy tới tô tầm trước mặt. Mời đại sư thu lưu. Tiểu yêu nguyện phụng dưỡng đại sư tả hữu. Người nuôi đi. Tô tầm nói với Tần Trúc một câu. Hắn đối không hóa hình hồ ly cũng không hứng thú gì. Nữ nhân đều thích lông xù đáng yêu sinh vật. Nữ quỷ cũng giống vậy. Tạ ơn chủ nhân. Tần Trúc vui mừng nhướng mày. Xoay người đem trên mặt đất hồ ly ôm ở trong ngực. Dùng nhẹ tay khẽ vuốt sờ nàng. Hồ ly hơi nheo mắt lại. Rất phối hợp lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Không có cách. Hồ ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu a. Bây giờ xã hội này. Vô luận là đối tu đạo người. Vẫn là đối tu luyện yêu ma quỷ quái đều cực kỳ không hữu hảo. Tần Trúc nói. Về sau ngươi liền gọi Tiểu Bạch đi. Làm sủng vật. Nàng rốt cục có sủng vật của mình. Hưng phấn. Nhìn màu lông đặt tên là truyền thống cũ. Không có tâm bệnh. Ân. Hồ ly tinh không thích cái này dễ hiểu thô trắng danh tử. Nhưng nàng cực kỳ từ tâm. Mai mập mạp còn có chút không cam tâm. Tiểu hồ ly. Người có tỉ tỉ cái gì sao? Không có. Tiểu Bạch đem đầu lắc cùng cái trống lúc lắc đồng dạng. Đừng nói không có, có cũng không thể nói cho ngươi a. Tô Tầm tiếp tục cản thi lên đường. Vừa cùng Tiểu Bạch nói chuyện phiếm. Ngươi tu luyện bao lâu? Ta cũng không nhớ rõ. Dù sao Thanh Triều còn không diệt vong thời điểm ta liền có linh trí. Nói cách khác, nàng tu luyện chỉ ít cũng là hơn 100 năm. Mai mập mạp bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được còn không hóa hình. Nguyên lai mới hơn 100 năm. Đối người mà nói, hơn 100 năm thời gian đã rất dài ra. Nhưng đối yêu tới nói, hơn 100 năm thật đúng là không tính là cái gì. Tiểu Bạch chỉ là tròng mắt đổi tới đổi lui. Không nói gì, rốt cuộc hóa thành hình người quá nguy hiểm. Luôn có bị nhân loại nói phong hiểm. Về sau vẫn là bảo trì bản thể trạng thái đi. Theo lý thuyết hơn 100 năm thời gian nàng là sẽ không hóa hình. Đặc biệt là thời gian càng tiếp cận hiện đại, tu luyện càng khó, hóa hình độ khó cũng càng lớn. Nhưng nàng có kỳ ngộ a, cho nên rất sớm trước đó liền hóa hình. Chỉ bất quá ngoại trừ hồ tộc thiên phú mỹ thuật bên ngoài, nàng không biết bất kỳ pháp thuật, rốt cuộc không ai dạy nàng. Nàng cũng tìm không thấy yêu tộc pháp thuật tu luyện, mai mập mạp đối Tiểu Bạch chẳng thèm ngó tới. Tô Tầm lại cảm thấy Tiểu Bạch là cái bảo. Sống hơn 100 năm hồ ly. Cái này không phải liền là một bản còn sống cận đại sách lịch sử sao? Tiểu Bạch, hơn 100 năm trước có thần tiên sao? Tô Tầm tò mò hỏi. Tiểu Bạch lắc lắc đầu. Ta chưa thấy qua. Có phi thiên độn địa người tu đạo sao? Ta chưa thấy qua. Có. Không biết. Ta chưa thấy qua. Tô Tầm liên tiếp hỏi tốt mấy vấn đề. Tiểu Bạch đều là hỏi gì cũng không biết. Cái này khiến hắn có chút căm tức. Sống nhiều năm như vậy, ngươi làm sao cái gì cũng không biết? Ta một mực trốn ở trên núi tu luyện a, Tiểu Bạch ủy khuất ba ba nói. Bên ngoài nhiều nguy hiểm a, khắp nơi đều là đạo sĩ hòa thượng. Các loại dương súng đại pháo. Nàng cũng không muốn mơ mơ hồ hồ liền bị tạc chết rồi. Thẳng đến gần nhất cái này mấy chục năm nàng hóa hình. Bên ngoài không nhiều như vậy biết nói thuật người. Cũng không đánh trận, nàng mới dám ra hoạt động. Tô Tầm im lặng, đại khái đây cũng là nàng có thể sống tới ngày nay nguyên nhân đi. Đúng nghĩa tạm thời an toàn tính mệnh tại loạn thế. Vậy ngươi sẽ cái gì? Biết cái gì? Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, sau đó nghiêng đầu trả lời. Ta hiểu rõ một tòa mộ. Trong mộ chôn lấy một vị vương gia. Còn không có bị người trộm qua. Quảng cáo, nàng hóa hình kỳ ngộ liền là tòa kia trong mộ đạt được. Kỳ thật nàng cũng không muốn đem nơi này nói ra. Nhưng không nói, nàng lại sợ Tô Tầm cảm thấy nàng vô dụng. Trực tiếp đem nàng đưa cho Mai Văn Hoa. Cho nên vì không rơi vào cái tên mập mạp kia ma trào, Tiểu Bạch đem nơi này nói ra. Vậy thì có cái gì dùng? Tô Tầm liếc mắt, hắn không thiếu điểm này tiền. Làm sao có thể đi làm trộm mộ? Mai mập mạp lại là nhãn tình sáng lên. Làm sao vô dụng, còn không có bị trộm qua cổ mộ. Các loại đồ cổ cộng lại giá trị mấy cái ức đi. Chúng ta hoàn toàn có thể làm một phiếu A, có tiền. Hắn còn sợ không nữ nhân sao? Trộm mộ là phạm pháp. Tô Tầm nói, Mai mập mạp xem thường. Không ai biết liền không phạm pháp. Tốt, hiện tại ta đã biết. Ta sẽ đi báo cáo ngươi. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói, Mai mập mạp. Đại ca, ngươi là thật chó. Tô Tầm còn nói thêm. Mà lại ngươi hiểu trộm mộ sao? Loại này vương thất đại mộ kết cấu rắc rối phức tạp. Ngươi cho rằng là tùy tiện đào cái động liền có thể đi vào. Ta ngược lại thật ra có ý kiến hay, Mai mập mạp lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Chúng ta có thể đem cái này mộ tin tức thả ra. Hấp dẫn trộm mộ đến trộm. Chúng ta chờ ở bên ngoài. Chờ bọn hắn ra trực tiếp làm sủi cào. Cái chủ ý này diệu không diệu. Mấy cái ức mà thôi. Ta không thiếu chút tiền ấy. Không muốn lãng phí thời gian tại loại chuyện nhàm chán này phía trên. Tô Tầm nhẹ nhàng nói một câu. Bước nhanh hơn, Mai mập mạp ánh mắt đờ đẫn. Mấy cái ức, mà thôi, mấy cái ức nói đến cùng mấy khối tiền đồng dạng. Đáng chết vạn ác kẻ có tiền. Thật là khiến người hâm mộ a, đại ca. Chờ một chút ta à đại ca. Về sau ngươi chính là ta khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.